Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 về thôn. Kỳ Huyền Quy sầu khổ 40 năm, khuôn mặt đã có chút định hình, coi như là tâm tình của hắn rất tốt, xem ra vẫn là một bộ sầu khổ dáng dấp. Kỳ Huyền Quy trả lời nói, ta chiếc nhẫn kia, là hơn 1000 năm đến Kỳ gia đại trưởng lão vẫn mang theo. Coi như là những người giang hồ kia không biết nhẫn chân chính giá trị. Thế nhưng rất nhiều người vẫn là nhận ra. Minh Sâm muốn mang ta đi thành phố Cửu An bên trong. Sợ đụng tới người giang hồ. Bị người nhận ra. Liền dụ dỗ ta. Nhường ta đem nhẫn hái xuống. Sau đó để tốt. Lúc trở lại. Ta lại lấy ra đến. Đeo lên. Cho tới thực lực. Ta đầu óc gặp sự cố những năm này. Tuy rằng quên rất nhiều chuyện, thế nhưng rõ ràng nhớ tới võ công, võ kỹ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trái lại nhường ta tiến cảnh hết sức nhanh chóng. 10 năm trước, ta liền đặt chân tiên thiên cảnh giới. Tiếp đó, Kỳ Huyền Quy trên mặt toát ra một tia ôn nhu. Minh Sâm, vốn là cũng nên đặt chân tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, những năm này, hắn vì chăm sóc ta. Lãng phí rất nhiều thời gian. Tiến cảnh trái lại không bằng ta. Hắn vẫn luôn là tự tay chăm sóc ta. Xưa nay không giả nhân thủ. Nói xong, Kỳ Huyền Quy thở dài một hơi. Tuy rằng cho Minh Sâm linh quả, nước linh tuyền, thế nhưng hắn cảm thấy căn bản không đủ trả hết nợ Minh Sâm đối với hắn ân tình. Kỳ Tử Thanh cũng là thở dài. May là có Minh Sâm người này. Không phải vậy này cái cuối cùng Kỳ gia tử tôn. Chính mình cũng là đừng nghĩ nhìn thấy. Mà Viên Thư Duật đối với Minh Sâm càng thêm kính nể. 40 năm tự tay chăm sóc. Không giả nhân thủ. Coi như là hiếu tử đối với cha của chính mình. Đều rất khó làm được điểm ấy đi. Lúc trở về. Không cần tìm tòi. Đi cũng là có đường địa phương. Vì lẽ đó mọi người rất nhanh sẽ vượt qua hai cái đỉnh núi. Đến cái cuối cùng nhất tới gần ngư khẩu thôn đỉnh núi. Cố Thiết Nam xem tới điện thoại di động đã có tín hiệu. Lấy điện thoại di động ra cho thành phố Cửu An cục cảnh sát lần này vụ án người phụ trách gọi điện. Thoại, nói rõ bọn họ đã nắm lấy đào phạm. Chính đang áp giải trên đường trở về. Nhường cục thành phố người đến ngư khẩu thôn tới tiếp ứng bọn họ. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, mọi người rốt cục chạy tới ngư khẩu thôn. Ở ngư khẩu thôn tới gần vào núi con đường cửa thôn. Ngừng một dãy xe cảnh sát. Nhìn thấy những này xe cảnh sát. Hướng về bá hổ mặt xám như cho tàn. Hắn biết. Lần này. Bọn họ là triệt để ngã xuống. Mọi người vừa đến gần. Thì có một nam tử hơn 40 tuổi tiến lên đón. Thiết Nam. Lần này ngươi có thể lập đại công. Bên trong cục nhất định sẽ cho ngươi xin mời công. Cố Thiết Nam liền bận bịu nói rằng, Hà cục trưởng, lần này cũng là may mắn cực điểm, đụng tới mấy cái có thể người dị sĩ, cho chúng ta giúp đỡ rất lớn. Cái này Hà cục trưởng, chính là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng Hà Thanh Gió. Nói, Cố Thiết Nam chỉ Kỳ Huyền Quy, chỉ Viên Thư Duật, đại khái nói rồi lần này bắt lấy quá trình. Hà Thanh Gió làm thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng. Tự nhiên cũng là có chút kiến thức, nghe được Cố Thiết Nam nói Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trong đôi mắt dị thải liên tục, ám thầm nghĩ, nếu có thể đưa cái này người chiêu nạp vì là thành phố Cửu An cục cảnh sát vinh dự thành viên là tốt rồi, chờ nghe được Viên Thư Duật liền gào thét vài tiếng, dùng khí thế bức lui đàn sói, càng là trợn to hai mắt, ở không ít tương tự cục cảnh sát như vậy bộ ngành bên trong. Có không ít người mang theo vinh dự thành viên tên tuổi. Trên thực tế đều là một ít cao thủ võ đạo. Hoặc là nắm giữ năng lực đặc thù người. Ở những ngành này đụng tới người bình thường không cách nào giải quyết sự tình. Sẽ liên hệ những người này. Nhường bọn họ hỗ trợ giải quyết. Nói trắng ra một điểm. Chính là khách khanh. Đương nhiên, giải quyết vấn đề. Là sẽ cho những người này cách xù tiền thưởng. Hà Thanh Gió đi tới. Nắm chặt rồi Kỳ Huyền Quy tay. Vị cao nhân này, cục chúng ta bên trong, nhất định sẽ cho các ngươi xin mời công. Không biết, người có hứng thú hay không? Thành vì chúng ta thành phố Cửu An cục cảnh sát vinh dự thành viên. Kỳ Huyền Quy lắc lắc đầu. Ta muốn xem thủ vườn trái cây. Hà Thanh Gió liền bận bịu nói rằng. Trông coi vườn trái cây cùng thành vì chúng ta thành phố Cửu An cục cảnh sát vinh dự thành viên. Không một chút nào mâu thuẫn. Kỳ Huyền Quy còn chưa có nói ra từ chối. Liền nghe đến Kỳ Tử Thanh cho hắn nói rằng. Huyền Quy, từ chối hắn, ta Kỳ gia tử tôn. Đời đời đều là thần long nô bộc. Thân phận cao quý cỡ nào. Làm sao có thể trở thành lục phiến môn khách khanh đây. Căn bản không có khả năng như vậy. Kỳ Huyền Quy căn bản cũng không có chuẩn bị đáp ứng. Dùng sức lắc lắc đầu. Không được, chính là không được. Ta muốn xem thủ vườn trái cây. Nhìn thấy Kỳ Huyền Quy từ chối thẳng thắn như vậy. Hà Thanh Gió cũng là phi thường tiếc nuối. Tiếp đó, Hà Thanh Gió lại là quay về Viên Thư Duật nói ra lời nói tương tự. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh nhìn ra một trận tức giận. Thật tốt cười. Người này dĩ nhiên muốn xin mời thần Long Đại Nhân. Thân phận cao quý vô cùng tự ra chủ nhân trở thành lục phiến môn khách khanh. Những người này quả thực quá vô lễ. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là từ chối. Thế nhưng, nhìn tức giận Kỳ Tử Thanh hơi hơi không hiểu. Hà Thanh Gió tiếc nuối nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cục thành phố, nhất định sẽ vì các ngươi xin mời công. Cảm tạ các ngươi lần này hiệp trợ bắt lấy Đào Phạm. Viên Thư Duật đang muốn nói không cần, liền nhìn thấy Cố Thiết Nam ở cho hắn chớp mắt. Đợi đến Hà Thanh Gió đi rồi, Cố Thiết Nam nói rằng, lần này vụ án trọng đại, cho các ngươi xin mời công, khẳng định là muốn phát thưởng kim. Cái này ngươi không có cần thiết từ chối. Viên Thư Duật nghe xong, gật gật đầu, nhìn cảnh sát đem hướng về Bá Hổ ba người để lên xe cảnh sát. Cố Thiết Nam cho Viên Thư Duật để lại số điện thoại di động của hắn. Sau đó cũng tới xe. 7, 8 chiếc xe cảnh sát gào thét mà đi. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Huyền Quy. Du du, đi về nhà, đi đến nhà bên trong, phát hiện chính mình mẹ Lưu Tiểu Vân, tiểu muội Viên Thư Kỳ cũng đã từ vườn trái cây trở về. Mà chính mình cha đã chạy thứ hai chuyến đi đưa hoa quả. Du du vừa nhìn thấy hai con nhỏ rót toai, liền bắt đầu cùng bọn họ chơi đùa. Lưu Tiểu Vân nhìn thấy Viên Thư Duật mang về tới một người. Phi thường ngạc nhiên, Viên Thư Duật nói rằng, mẹ. Hắn gọi Kỳ Huyền Quy, sau đó cho chúng ta ra xem vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân nhìn một chút Kỳ Huyền Quy già nua, sầu khổ khuôn mặt, gật gật đầu. Được rồi, nàng cho rằng, ông lão này không chỗ nương tựa. Chính mình nhi tử tâm tính thiện lương, dẫn theo ông lão này trở về. Bây giờ trong nhà có tiền, cũng không để ý thêm một cái người ăn cơm. Liền lưu lại đi. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Viên Thư Duật gọi Lưu Tiểu Vân mẹ. Liền vội vàng khom người hành lễ. Phu nhân khỏe, Lưu Tiểu Vân nghe xong. Xì một hồi nở nụ cười. Lão bá, gọi cái gì phu nhân? Ta gọi Lưu Tiểu Vân. Người liền gọi ta Tiểu Vân được rồi. Kỳ Huyền Quy tay chân luống cuống. Nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Huyền Quy liền nói rằng. Vâng. Qua không có thời gian bao lâu, Viên Thừa Đức cũng là trở về. Kỳ Huyền Quy vừa thấy Viên Thừa Đức liền gọi, lão gia. Đem Viên Thừa Đức cái này hàm hậu hán tử giật mình. Viên Thư Duật nói rằng, Huyền Quy, người tuổi tác lớn, liền gọi ta ba tên đi. Kỳ Huyền Quy phiền muộn gật gật đầu. Viên Thừa Đức hết sức cao hứng. Ngày hôm nay đưa trái cây, mỗi quán rượu đều muốn 300 cái quả táo. 300 cái quả đào, 300 cân quả nho, 4 gia thu về đến, chính là 18 vạn nguyên. Hơn nữa, nhất làm cho Viên Thừa Đức cao hứng chính là, 4 quán rượu sau đó, mỗi ngày đều muốn nhiều như vậy trái cây. Còn nói cho Viên Thừa Đức, sau đó đều không cần hắn đưa. Mỗi cách một ngày, khách sạn sẽ phái người lái xe tới kéo trái cây. Cũng chính là... Mỗi ra mỗi lần 600 cái quả táo, 600 cái quả đào, 600 cân quả nho, 4 gia thu về đến, chính là 36 vạn nguyên. Mỗi 2 ngày có 36 vạn nguyên vào sổ. Viên Thừa Đức trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người vẫn không có ăn điểm tâm. Lưu Tiểu Vân bày ra điểm tâm, liền để mọi người tới ăn. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật ngồi xuống. Kỳ Huyền Quy đứng Viên Thư Duật phía sau. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo kinh ngạc. Lão bá, ngồi xuống đồng thời ăn à. Kỳ Huyền Quy nhìn một chút Viên Thư Duật. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, Huyền Quy, ngồi xuống đồng thời ăn đi. Sau đó đừng đều là đứng. Kỳ Huyền Quy mới ngồi xuống. Điểm tâm là cháo nhỏ, rau dại bánh bột ngô, còn có một bàn xào trứng gà, một bàn rau ngâm, một đĩa nhỏ tương ớt, đều nóng hổi lắm, xem ra phi thường mê người. Viên Thư Duật cầm lấy một rau dại bánh bột ngô, kẹp một chút xào trứng gà, một ít rau ngâm, còn trải lên một điểm tương ớt, cuốn lên đến liền ăn. Quả nhiên, mùi vị tốt vô cùng. Kỳ Huyền Quy một hồi ăn ba cái rau dại bánh bột ngô quyển món ăn, uống hai bát cháo nhỏ, nhường Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy kỳ quái chính là, cơm nước bên trong trừ rau ngâm, những vật khác đều ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, đặc biệt là cháo nhỏ, ẩn chứa linh khí càng thêm nhiều hơn chút. Những linh khí này, không chỉ có đối với thân thể được, hơn nữa nhường cơm nước mùi vị càng thêm ngon miệng. Viên Thừa Đức nói rằng, hắn mẹ, ta thế nào cảm giác ngươi ngày hôm nay làm gì đó ăn ngon rất nhiều. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, không biết làm sao, tay nghề liền tăng trưởng. Viên Thư Kỳ cũng gật gật đầu, ăn ngon, ngày hôm nay cơm nước đều rất tốt ăn. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, mẹ, ngươi là dùng vại bên trong nước làm cơm chứ? Đúng đấy, trong ngày thường, đều là dùng vại bên trong nước. Vòi nước đi ra nước quá xinh, bên trong có khí clo cái gì, muốn thả thả mới tốt. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Viên Thư Duật nói rằng, ta cho vại bên trong nước thêm một chút nước linh tuyền, sau đó hay dùng cái kia vại bên trong nước làm cơm, nấu nước uống. Này nước linh tuyền tuy rằng không thể trực tiếp dùng để uống, thế nhưng pha loãng, làm cơm, nấu nước, ăn uống vào, đối với thân thể rất tốt. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức bừng tỉnh. Tiếp đó, Viên Thư Duật đại khái cho người nhà nói rồi một hồi đuổi bắt đào phạm quá trình. Đương nhiên quên chính mình đại phát thần uy, xua tan bầy sói sự tình. Nghe được này một chuyến hữu kinh vô hiểm, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là yên lòng. Rất nhanh, tất cả mọi người ăn no. Người ăn cơm xong, dĩ nhiên là muốn cho chó ăn. Lưu Tiểu Vân đem rau dại bánh bột ngô cắt nát, phan lên xào trứng gà, mang cho ba con chó. Du Du cơm tự nhiên là nhiều nhất. Du Du bắt đầu tu luyện sau đó, lượng cơm ăn lớn hơn rất nhiều. Một bát rau dại bánh bột ngô phan xào trứng gà, ăn được sạch sành xanh. Tuy rằng cơm bên trong linh khí không sánh được nước linh tuyền, linh quả, thế nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Vì lẽ đó, Du Du ăn được thập phần thơm ngọt. Hai con rò toai tuy rằng có chút không quen những thứ đồ này, nhưng nhìn đến Du Du ăn được như vậy thơm, cũng là ngươi tranh ta cướp, bắt đầu ăn. Hai con rò toai nhỏ như thế, liền ăn ẩn chứa linh khí đồ ăn, sau đó trưởng thành tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ba con chó ăn cơm xong, liền bắt đầu ở trong sân đánh lộn. Hai con rò toai phi thường nghịch ngợm, lại ở vào lý sự giai đoạn, một lúc cắn một hồi Du Du đuôi, một lúc gặm một hồi Du Du chân, còn dùng sức người đứng lên đến, hướng về Du Du trên người nằm sấp. Du Du cũng là thân thiết dùng đầu đỉnh đỉnh rò toai thân thể, liếm liếm trên người bọn họ lông. Ba con chó chính chơi phải cao hứng, đột nhiên đều cảnh giác lên, sau đó đi tới cửa, quay về cửa lớn bắt đầu gào thét lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.